Vũ thần chúa tể, chương 1426, tức giận Tư Đồ Chân. Góc truyện audio.com. Làm tần trần tại không gian chi quang trong lúc thời điểm tu luyện. Lúc này, tại đan các đệ tử chỗ trong thung lũng, Tư Đồ Chân, Lăng Viễn Nam đám người trước tiên trở lại trong sơn cốc. Trưởng lão, chứng kiến Lăng Viễn Nam, Lăng Nghĩa vội vàng đứng lên. Tư Đồ Chân đại nhân, Mạc Vũ Vĩ bốn người cũng có chút tâm thần bất định đứng lên. Vừa mới qua đi hơn 4 tháng, dường như còn chưa tới thay ca thời điểm chứ. Tư Đồ Chân đại nhân bọn họ làm sao đều trở lại. Chứng kiến trong thung lũng bình yên vô sự, Tư Đồ Chân đám người nhất thời thở phào, chợt ánh mắt lạnh lùng xuống. Lạnh lùng nói, Mạc Vũ Vĩ, Lăng Quân người đâu? Hồi Tư Đồ đại nhân, Lăng Quân hắn đi chỗ nào? Thuộc hạ cũng không biết. Mạc Vũ Vĩ có chút khẩn trương nói. Lăng Nghĩa nhưng trong lòng thì đại hỉ. Chẳng lẽ nói Lăng Quân giết chết Tần Trần, đưa tới Tư Đồ Chân đại nhân hương sư vấn tội? Đây không phải là không thể nào. Bằng không Tư Đồ Chân đại nhân bọn họ như vậy vội vã đưa trở về để làm gì? Chỉ là Tần Trần coi như bị Lăng Quân giết chết, Tư Đồ Chân đại nhân bọn họ là làm sao biết? Lăng Viễn Nam trưởng lão, có phải hay không Lăng Quân đại nhân giết chết Tần Trần? Lăng Nghĩa không kịp chờ đợi lại hỏi. Tần Trần, ngươi biết Lăng Quân đi nơi nào? Lăng Viễn Nam lập tức lạnh lùng nhìn về phía Lăng Nghĩa. Đúng vậy à, Lăng Nghĩa gật đầu, bí mật truyền âm nói. Lăng Viễn Nam đại nhân ngươi không biết, Tần Trần quá mức làm càn. Lúc trước vậy mà đối đệ tử động thủ, hơn nữa không tuân thủ đan các định ra quy củ, phải muốn xông vào đến bên trong hạp cốc đi. Lăng Quân đại nhân là thay đệ tử xuất đầu, liền trong bí mật truy sát tới. Làm sao? Tần Trần cáo trạng cho Tư Đồ Chân đại nhân. Vẫn là, ngươi là nói là bởi vì ngươi, Lăng Quân mới rời đi nơi này, đi tới hạp cốc chỗ sâu. Lăng Viễn Nam trên thân lập tức tràn ra lạnh ý, là làm sao? Lăng Nghĩa có một ít hồ nghi nói. Hắn mơ hồ cảm giác được Lăng Viễn Nam ngữ khí dường như có cái gì không đúng. Ba, Lăng Viễn Nam giận không kềm được, trực tiếp một cái tát đem Lăng Nghĩa quất bay ra ngoài. Lăng Nghĩa thương thế mới vừa mới khôi phục không bao lâu, tức khắc lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, hoàn toàn mộng bức. Làm sao, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta làm sao? Lăng Quân chết, ngươi biết không? Lăng Viễn Nam tức giận nhìn chằm chằm Lăng Nghĩa. Lăng Nghĩa mặc dù là Lăng gia đời thứ ba người thừa kế, có Lăng Quân cũng không yếu. Lăng Quân tại Lăng gia đời thứ hai trong, cũng thuộc về kiệt xuất nhất thiên kiêu. Nếu không Lăng gia sao lại đem ba cái không nhiều danh ngạch trong một cái giao cho Lăng Quân? Như vậy võ giả, một khi lớn lên, ít nhất là bát giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cấp bậc. Đồng thời, có tỷ lệ nhất định, có khả năng trùng kích vũ đế cảnh giới. Nhưng hôm nay, cũng là bởi vì Lăng Nghĩa những thứ này hậu bối các đệ tử xung đột, mà bỏ mạng ở cổ ngu giới trong. Để cho hắn tại cổ ngu giới sau khi kết thúc, như thế nào hướng gia tộc đại giáo? Nếu như không có Lăng Nghĩa thân phận cũng không thấp, hắn thậm chí tại chỗ chém Lăng Nghĩa tâm đều có. Lúc này, Tư Đồ Chân cũng biết minh bạch sự tình chân tướng. Ý ngươi là, Lăng Nghĩa cùng Tần Trần giữa phát sinh xung đột, Tần Trần không để ý tính mệnh lấy nửa bước võ hoàng tu vi, xông vào cổ ngu giới chỗ sâu, mà ở ngươi không biết rõ tình hình dưới tình huống, Lăng Quân cũng biến mất, đuổi theo giết Tần Trần đi. Tư Đồ Chân lạnh lùng nhìn Mạc Vũ Vĩ bốn người, trên thân hàn ý quả thực có thể đem hư không cho đông lại. Tư Đồ Chân đại nhân, đây chỉ là thuộc hạ suy đoán, còn Lăng Quân đến là không phải đi truy sát Tần Trần, thuộc hạ cũng không biết. Mạc Vũ Vĩ nơm nớp lo sợ nói. Phế vật, một đám phế vật. Tư Đồ Chân trên thân bỗng dưng bộc phát ra một cổ kinh khủng sát ý, trong nháy mắt đem Mạc Vũ Vĩ bốn người hướng bay ra ngoài. Bốn người khí sắc trắng bệch, khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhưng lại đều là vạn phần hoảng sợ nhìn Tư Đồ Chân. Ta để cho mấy người các ngươi ở chỗ này, xem là duy trì đan các những thiên tài trật tự. Có các ngươi thì sao? Đều làm cái gì? Tùy ý lăng ra ở chỗ này dương oai, nhằm vào hạ tứ vực thiên tài. Mấy người các ngươi là đem bản tọa mệnh lệnh làm thành gió bên tai sao? Tư Đồ Chân phẫn nộ quát. Thuộc hạ không dám, là Lăng Quân, để cho chúng ta không nên ra tay. Nói cho hắn lăng ra một bộ mặt. Chúng ta liền, Mạc Vũ Vĩ nơm nớp lo sợ nói. Cho hắn lăng ra một bộ mặt. Ở đây là địa phương nào? Cổ ngu giới, các ngươi là ai? Đàn các coi trọng thiên tài. Lăng Quân nói như vậy, các ngươi liền thật không quản. Vậy bản tọa muốn mấy người các ngươi có ích lợi gì? Mấy người các ngươi chẳng lẽ là lăng gia cầu sao? Tư Đồ Chân đại nhân bớt giận. Mạc Vũ Vĩ đám người tất cả đều hoảng sợ cúi đầu. Tư Đồ Chân đại nhân, ngươi đây là có ý gì? Hiện tại chết thế nhưng ta lăng gia cường giả. Lăng Viễn Nam nghe vậy, tức khắc lạnh lùng nhìn sang. Ta biết chết là ngươi lăng gia cường giả. Sở dĩ ta mới tức giận. Các ngươi lăng gia đem đan các mệnh lệnh làm thành cái gì? Hiện tại Lăng Quân chết. Ai biết hắn là chết như thế nào? Tần Trần nói không chừng cũng đã ngã xuống. Này chính là các ngươi lăng gia làm chuyện tốt. Tư Đồ Chân cả giận nói. Hắn xem như lần này đan các tất cả mọi người dẫn đầu. Tự nhiên có bảo hộ mỗi người chức trách. Bất kể là Lăng Quân, vẫn là Tần Trần, theo hắn, đều là giống nhau. Ngươi, Lăng Viễn Nam tức giận. Ta cảnh cáo chư vị, đặc biệt đan các bên trong cái gọi là mấy thế lực lớn. Các ngươi ở bên ngoài, ầm ĩ thế nào, ta đều sẽ không quản. Nếu để cho bản tọa lại nhìn thấy các ngươi tại cổ ngu giới trong hai bên tranh đấu, liền đừng trách bản tọa đối với các ngươi không khách khí. Tư Đồ Chân lạnh lùng nhìn Lăng Viễn Nam đám người. Đan các thật vất vả mới có 100 danh ngạch. Không có cho các ngươi ở chỗ này tranh đấu lẫn nhau. Nếu là còn nữa như vậy sự tình phát sinh, bản tọa trực tiếp đem bọn ngươi chu diệt. Đồng thời, các ngươi chỗ thế lực sau này đều mơ tưởng lấy được tiến nhập cổ ngu giới cơ hội. Không tin nói, các ngươi đại khái thử xem. Đừng trách ta từ thô tục không có đặt ở phía trước. Thanh âm lạnh như băng truyền vào mỗi người bên tai. Rất nhiều thiên tài đều tĩnh nhược ve sầu. Cho dù là Âu Dương Na Na, cũng không nói tiếng nào. Tư Đồ Chân có thể trở thành là đan các lần này dẫn đầu. Dựa không chỉ là thực lực của hắn, còn có hắn thế lực sau lưng. Trên sân nhiều người như vậy trong, cũng chỉ có hắn có tư cách nói ra lời như vậy tới. Vậy ta Lăng gia Lăng Quân đây? Lăng Viễn Nam kiềm nén tức giận, trầm giọng nói. Lăng Quân chết, ta tự nhiên cũng sẽ điều tra rõ ràng. Hiện tại có khả năng biết chân tướng, cũng chỉ có Tần Trần. Thế nhưng Tần Trần sinh tử, hiện tại mọi người cũng không được biết. Vì vậy, nếu người nào có Tần Trần tin tức, trước tiên thông chi bản tỏa. Tư Đồ Nam lạnh giọng nói. Hiện tại, chư vị tiếp tục tu luyện. Thời gian 3 năm, nhìn như rất dài, kỳ thực rất ngắn. Chư vị vẫn là thật tốt đem cầm cơ hội. Hừ lạnh một tiếng, Tư Đồ Nam nhìn về phía Mạc Vũ Vĩ. Bốn người các ngươi, liền phạt các ngươi nhìn hơn thủ nửa năm. Có gì dị nghị không? Thuộc hạ không có dị nghị. Mạc Vũ Vĩ mấy người cúi đầu nói. Lời thừa, có dũng khí có dị nghị sao? Có dị nghị sẽ chờ xui xẻo. Còn có các ngươi những thứ này cái gọi là thiên kiêu. Các ngươi xem, là cố gắng đột phá võ hoàng, mà không phải tranh cường hiếu thắng. Ai nếu là sau khi đột phá, lại đưa tin tới, bản tọa sẽ trước tiên phái người tới đón bọn ngươi tiến nhập cổ ngu giới bên trong. cách chương.